Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 370. Chương 370 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 33. Chương 370 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 33 nàng chính ôm một khối so nàng chính mình mặt còn đại nướng sườn. Lợn rán, liên tiếp, gã mơ siêu hai chân ngồi xếp bằng. Rõ ràng dài quá như vậy một chương điên đảo chúng sinh mặt vẫn sống cùng cái từ bãi tha ma mới vừa bỏ ra tới giống nhau, một chút đều không có tuyệt thế mỹ nữ nên có thong dong tư thái, bên cạnh Túc Bạch nhìn nàng, mặt vô biểu tình nhìn sau một lúc lâu, bỗng nhiên duỗi tay. Nhéo nhéo nàng cánh tay, Nam Nhiễm ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy không thể hiểu được làm cái gì. Túc Bạch nhấc lên mi mắt. Nhéo nàng cánh tay tay, cũng không có dừng lại, hờ hững thanh âm mở miệng ngươi là cái thứ gì? Đây là phố xá thượng cái kia nữ tự hỏi nói, tựa hồ bởi vì lời này. Nàng mới có chút cảm xúc di động, Túc Bạch nói lời này thời điểm. Không có một chút cảm xúc, Nam Nhiễm nghe hắn nói. Cắn một ngụm trong tay sườn lợn rán, không biết nàng là thứ gì? Nàng nào biết đâu rằng, Túc Bạch đối người khác sự. Từ trước đến nay không có hứng thú, cố tình đối trước mắt nữ nhân này, hắn rất có hứng thú, ngồi ở nơi. Này xem nàng ăn cái gì, vừa thấy liền nhìn nửa canh giờ, hơn nữa càng xem càng cảm thấy có ý tứ, kết quả là. Liền nghe hắn lại hỏi, huynh muội mấy người, đơn giản như vậy vấn đề. Tựa hồ hỏi ở Nam Nhiễm mơ siêu nàng suy nghĩ trong chốc lát ta là Minh Vương đệ thập chín nữ nhi, bất. Quá, lão nhân kia nói ta cùng Nam gia lại vô liên quan, nói như vậy, này hẳn là liền tính là chỉ nàng một. Người Túc Bạch nghe, mày thoáng vừa động ngươi làm chuyện gì? Tuy không biết này Minh Vương là ai, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn tiếp tục nghe đi xuống. Tổng cảm thấy nữ nhân này khẳng định là làm ra cái gì ra ngoài hắn đoán trước sự, thậm chí phải nói. Ở trên người nàng phát sinh chuyện gì đều chẳng có gì lạ, Nam Nhiễm ngẩng đầu. Nhìn đầu trên đỉnh sao trời, thật sự qua đi lâu lắm mơ siêu nàng đều sắp không nhớ rõ. Lúc trước nàng rốt cuộc làm chuyện gì mới dẫn phát rồi chuyện sau đó, 11 tuổi thời điểm. Mẫu thân đã chết, nàng hơi dừng lại, tựa hồ ký ức. Theo chuyện này dần dần mở ra, ở minh giới, có một khối minh thạch nghe nói nó có rất mạnh lực lượng. Mượn dùng nó lực lượng, có thể thống trị trên trời dưới đất, Nam Nhiễm tạm dừng một cái chớp mắt ta 8 tuổi thời điểm. Minh thạch không biết vì sao, bộc phát ra rất mạnh lực lượng, minh giới đã chết rất nhiều người. Hồn phi phách tán, biến mất sạch sẽ, mẫu thân là minh giới vương hậu, nàng nói bảo hộ minh giới là nàng nên. Là mơ siêu nàng đem ta ném ở trong sân, tính toán muốn lấy chính mình sinh mệnh, hiến tế cấp minh thạch, phòng ấn nó lực lượng, vạn năm thời gian. Nam Nhiễm đều nhớ không rõ nàng mẫu thân rốt cuộc trông như thế nào, chỉ là nhớ rõ. Đó là cái thực ôn nhu nữ tử, nàng thích cùng mẫu thân đãi ở bên nhau, đến nỗi sau lại ta tò mò. Liền đi theo mẫu thân chạy đi ra ngoài, cái kia cảnh tượng. Nàng nhưng thật ra nhớ rõ, ở kia minh thạch trước mặt. Trên mặt đất tràn đầy huyết, lại không thấy tử thi, chung quanh đứng rất nhiều người. Một đám đều là lại kinh lại sợ nhìn kia minh thạch, không dám tới gần nửa phần, không biết vì sao. Ta cùng mẫu thân cùng nhau chạy tới, kia minh thạch không thể hiểu được liền chạy tới tay của ta. Lại không bất luận cái gì dị động, nói. Nam Nhiễm hồng nộn môi gợi lên một mặt cười, ta cứu bọn họ, nàng đen như mực con ngươi nhìn về phía. Túc Bạch nhưng bọn hắn nói ta, dấu hiệu bất tường, nói là ta thao túng kia viên minh thạch, cho nên đáng chết, bọn họ, cũng thật chán ghét a. Túc Bạch không nói chuyện, ngược lại là tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí sau. Lại đâu, Nam Nhiễm nghĩ, sau lại a. Ta đã bị nhốt lại. Tấu chương xong, hết chương.